tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt hắn ta liếc mắt nhìn góc trên bên trái, đối với khán giả lần này thưởng thức có chút hài lòng quả nhiên. Có đôi khi dứt khoát lưu loát G3TCS3T người dẫn chương trình, cũng không bằng dùng chút mưu kế nhỏ đạt được phần thưởng nhiều. Đầu tiên lấy được tín nhiệm của người dẫn chương trình, sau đó khi đối phương nhìn thấy hy vọng, tháo mặt nạ ngụy trang, G3TCS3T đối phương, loại biểu tình này có thể mang đến cho khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp ám sát cảm giác thỏa mãn cực lớn. Sau đó nhận được rất nhiều phần thưởng, nhưng không phải lần nào may mắn như vậy, có thể gặp được người không biết gì về thợ săn người dẫn chương trình. Những người dẫn chương trình khác cũng không phải là kẻ ngốc, sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Thợ săn người dẫn chương trình, đặc biệt săn bắn các thợ săn của những người dẫn chương trình khác trong thế giới trò chơi. Hy vọng người dẫn chương trình nữ kia vẫn còn sống. Trong nhóm 7 người có 2 nữ sinh, ngoại trừ một nữ sinh khác trên đường đi không hề có cảm giác tồn tại, Lâm Nhất Sâm hoài nghi cô ta cũng là người dẫn chương trình. Hắn ta ghét bỏ cởi áo khoác bị Khổng Ân cọ đầy vết máu, đắp lên thi thể của Khổng Ân. Đi về phía nơi ẩn náu trước đó, Vân Xuyên vốn nên đứng ở đây, lúc Lâm Nhất Sâm G3TCS3T Khổng Ân, đã chạy trốn không thấy bóng dáng. Lâm Nhất Sâm đi dạo một vòng trong hành lang, phát hiện loại khu dân cư kiểu cũ này chỉ có một lối đi an toàn, muốn tránh tầm mắt của hắn ta rời khỏi nơi này, chỉ có thể đi thang máy. Hai thang máy, một dừng ở tầng 12 và một ở tầng 13. Lâm Nhất Sâm nhướng mày, phát hiện sự tình không đơn giản. Cái tên NPC Dư Tử Miễn này bị dọa điên rồi sao? Bất kể là chạy trốn lên tầng 12 hay là lầu 13, đều không hợp lý. Lầu 12 là tầng nhà Vương Bân, đi đó chỉ là một vòng mới chịu chết, đi lên lầu 13 càng không cần thiết. Bước vào thang máy, Vân Xuyên là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Mọi người đều biết rằng thang máy trong thế giới khủng B0 cũng là một khu vực có nguy cơ tai nạn cao, nhưng không còn cách nào khác, Lâm Nhất Sâm quá hung tàn, mặc kệ thân phận người dẫn chương trình có bị hắn ta phát hiện hay không, đều rất nguy hiểm. Tố chất thân thể của hắn ta rất mạnh, trước mắt mình lại đánh không lại hắn ta. Chỉ có thể chạy xa một chút, vừa vặn cũng phải làm nhiệm vụ đi tìm đường chết thứ tư. Nguy hiểm hơn Lâm Nhất Sâm, tình hình càng ngày càng trở nên đáng sợ. Lúc ở trong thang máy, Vân Xuyên luôn cảm thấy vừa nhấc mắt lên sẽ nhìn thấy nữ quỷ đứng sau lưng mình, hoặc là đèn thang máy tắt, thang máy rơi xuống. Nhưng cũng may một đường bình an, không có chuyện gì xảy ra. Cốc, cốc, cốc, Vân Xuyên thật cẩn thận, từng chút nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa chính Vương Bân đối diện mở ra, trong phòng tối đen, âm trầm đến kinh người. Vết máu loang lổ vẫn từ trong cửa lớn, đến đầu cầu thang một đường nhỏ giọt, đây hẳn là Khổng Ân lưu lại. Vương Bân đuổi theo Khổng Ân đi ra ngoài, trong phòng không có động tĩnh, chỉ là mùi máu tươi nồng nặc từ bên trong bay ra, mùi vị khiến cho người ta nổi giận. Điều này không giống như lượng máu chảy ra từ cánh tay Khổng Ân có thể tạo thành. Bất quá Vân Xuyên không có ý định đi xem, anh còn chưa bởi vì làm nhiệm vụ đi tìm đường chết làm nhiều mà đầu óc lú lẫn, đầu óc anh vẫn rất tỉnh táo. Cốc, cốc, cốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong nhà Ngô nãi nãi không có động tĩnh gì. Vân Xuyên lại gõ vài cái. Nhiệm vụ đi tìm đường chết không yêu cầu anh phải làm đến bước nào, nhưng nhiệm vụ hiện tại vẫn chưa được đánh dấu là hoàn thành. Ai? Phía sau cánh cửa đột nhiên truyền đến thanh âm già nua. Mí mắt Vân Xuyên giật giật, anh vẫn canh giữ ở cửa, từ lúc ban đầu gõ cửa đến bây giờ, chưa từng nghe thấy bên trong có tiếng bước chân hoặc động tĩnh gì khác, hiệu quả cách âm của tòa nhà dân cư này cũng không tốt lắm, lần đầu tiên bọn họ đến tìm Ngô nãi nãi. Tiếng bước chân của đối phương nói chuyện đều rất rõ ràng. Chỉ sợ Ngô nãi nãi vẫn luôn canh giữ ở cửa. Vân Xuyên cũng không nói lời nào, vẫn gõ cửa như trước. Chi nha, cửa chống trộm mở ra. Ngô nãi nãi lộ ra khuôn mặt có chút đáng kinh ngạc kia. Bà xoay mắt cẩn thận nhận ra, niêm mạc màu trắng trên nhãn cầu trượt qua lại. Tại sao lại là ngươi? Bà nhận ra Vân Xuyên, sắc mặt nặng nề, thanh âm khàn khàn. Cũng không ngụy trang hiền lành nữa. Ngô nãi nãi, bùa bà đưa cho cháu rất tốt, nhưng cô ta vẫn tới, còn có thứ gì khác sao? Lá bùa rất tốt, Ngô nãi nãi thiếu chút nữa cho rằng tai của mình có vấn đề, nghe lầm, bà hoài nghi đánh giá Vân Xuyên từ trên xuống dưới. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, môi không có một tia huyết sắc, không chỉ sắc mặt tái nhợt, ngay cả lỗ tai, cổ, tay lộ ra, đều tái nhợt đến gần như trong suốt, quả thực có thể so sánh với quỷ. Trên cổ một vòng vết véo, vẫn là dấu vết mới. Vết bầm tím có chút đen. Ngô Nãi Nãi thò tay ra, mạnh mẽ nắm lấy trên tay Vân Xuyên, sau đó phảng phất như bị nóng đến, vội vàng rụt tay lại. Bùm, một tiếng đóng cửa lại. Không còn gì khác, ngươi không nên đến nữa. Động tác đóng cửa rất nhanh, quả thực làm cho người ta cảm thán. Vân Xuyên không hiểu sao sờ mờ u bàn tay Ngô Nãi Nãi sờ vừa rồi. Không nóng tay, chỉ là lạnh lẽo đến mức có chút quá đáng. Nói đến cũng lạ, Vân Xuyên tuy rằng vẫn cảm thấy rét lạnh thấm vào tận xương tủy, nhưng cũng không có nhiều khó chịu. Khi rét lạnh thân thể hẳn là biểu hiện ra ví dụ như máu không tuần hoàn, run rẩy vân vân, đều không có phát sinh. Nhiệm vụ đi tìm đường chết thứ tư vẫn chưa hoàn thành. Xem ra nhất định phải đi vào một chuyến. Ngô Nãi Nãi, Vân Xuyên ở bên ngoài kêu to. Chấm, ta chỉ là một lão bà sắp chết, không bao lâu sẽ nhập thổ, người chưa tới tìm ta. Ngô Nãi Nãi lần này sống chết không mở cửa. Ngô Nãi Nãi, trên thần đài có phải có một con rối gỗ không? Trong phòng yên lặng một lúc lâu, Vân Xuyên nghe được tiếng bước chân, cùng tiếng bàn tay rối bời, rất nhanh tiếng bước chân đi tới trước cửa, cửa phòng đột nhiên được mở ra. Một thanh kiếm nhỏ đâm thẳng tới với tiếng gió. Vân Xuyên nghiêng người tránh thoát, vẫn là bị mũi kiếm quét đến cánh tay. Anh nghĩ rằng anh sẽ đau, nhưng anh lại không có nhiều cảm giác đau đớn. Nhìn kỹ, đó đúng là một thanh kiếm đồng tiền sâu thành, Ngô Nãi Nãi một tay đồng tiền kiếm, một tay hoàng phù giấy. Thấy đồng tiền kiếm vô dụng, một tay khác vung giấy vung phù, một tờ giấy hoàng phù vô hỏa tự thiêu, lập tức ném lên người Vân Xuyên. Vân Xuyên vội vàng dập tắt ngọn lửa. Ngươi, Ngô Nãi Nãi tự hồ phi thường khiếp sợ đồng tiền kiếm cùng hoàng phù giấy đối với Vân Xuyên không có hiệu quả. Vân Xuyên có chút nghi ngờ bà coi mình là quỷ. Anh cảm giác mình đang khi dễ một lão thái thái hồ đồ, tuy rằng lão thái thái này bộ dạng có chút đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, lấy góc nhìn của lão thái thái mà xem, mình chính là một tên cặn bã vô ác bất xá. Bắt nạt, giết người, phân thây. Nữ quỷ Vương Điêu Linh, Vương Bân, Ngô Nãi Nãi, đều là nạn nhân. Nhưng Vân Xuyên chỉ là dùng thân phận dư tử miễn thiết lập, cũng không phải bản thân anh làm, tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến anh, lại nói tiếp cũng là một nạn nhân thê thảm bị gọi cặn bã một đường đuổi giết. Xin lỗi bà, nói một tiếng xin lỗi. Vân Xuyên chen vào nhà Ngô Nãi Nãi. Anh nhanh chóng đi dạo quanh phòng một vòng, nhiệm vụ tìm đường chết số 4 cuối cùng đã nhảy thành. Hoàn thành, Ngô Nãi Nãi một đường vây quanh bên cạnh anh, lúc thì lấy chén gạo mang theo mùi nến thơm rắc lên người anh, lúc thì ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng lẩm bẩm. Bà ấy có thể đã cố gắng xua đuổi ma, nhưng Vân Xuyên cảm thấy mình giống như một kẻ bắt nạt. Anh muốn nhanh chóng chuồn đi, khi đi tới cửa đột nhiên dừng bước. Quay đầu lại nhìn lại, Ngô Nãi Nãi còn ngồi xếp bằng trên mặt đất, miệng lẩm bẩm. Ngô Nãi Nãi, cái kia, cho cháu mượn những thứ này để sử dụng nhé. Vân Xuyên nói xong, rất ngượng ngùng, cũng nhanh chóng nhặt lên đồng tiền kiếm, 5 tờ giấy hoàng phù giải rác, cùng với nửa chén gạo chỉ còn lại mang theo mùi nến thơm. Trên giấy bùa vàng bôi phốt pho vàng, cho nên vừa rồi Ngô Nãi Nãi huy động vài cái mới có thể đốt. Tuy rằng không biết có tác dụng hay không, nhưng cầm mấy thứ này trên tay. Trong lòng càng có chút đỡ lo. Có thể không trả lại. Vân Xuyên bỏ 5 tờ giấy bùa vào túi áo, lại đổ nửa chén gạo vào trong túi quần, chống túi quần một nửa chống, mới cầm kiếm đồng tiền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhiệm vụ tìm đường chết 5, tìm Vương Bân và nói với cậu ta. Đừng bị che mắt bởi hận thù, tôi sẽ đi đầu thú. Nhiệm vụ đi tìm đường chết người mới rất nhanh xuất hiện. Vân Xuyên sau khi xem xong yêu cầu nhiệm vụ, hít một hơi khí lạnh. Anh không hiểu nhiệm vụ đi tìm đường chết này. Nhưng, mặc dù nói dễ nghe, bản chất của nhiệm vụ này vẫn còn rất dễ chết. Vương Bân hận không thể 7 người bọn họ đứng đuối chết bất đắc kỳ tử. Câu nói trước chỉ càng thêm chọc giận cậu ta, câu nói sau có thể làm cho cậu ta phát cuồng. Bởi vì bọn họ là 7 người gây án, sau khi lỡ tay G3TCS3T Vương Điêu Linh mới phân thây, càng là vị thành niên, sau khi tự thú có thể sẽ không bị phán tử hình. Vân Xuyên cũng cảm thấy hiện tại thân phận này thiết lập, nói loại lời này rất lo lắng, chỉ có tự mình chuốc tội. Bản đồ nhỏ xuất hiện ở góc trên bên phải, giống như trò chơi bình thường, là một bản đồ rút gọn, cũng không thể phóng đại, phía trên có một chấm màu xanh đại biểu cho chính mình, chấm đỏ đại biểu cho Vương Bân, ở giữa còn thân mật vẽ tuyến đường, Vân Xuyên có thể theo lộ tuyến đi tìm Vương Bân. Trên bản đồ nhỏ, Vương Bân di chuyển rất nhanh, lúc thì đi sang trái, lúc thì bên phải. Nhìn ra được đang đuổi giết ai đó. Để duy trì thể lực, Vân Xuyên chọn đi thang máy xuống lầu. Anh cũng là đầu sắt, dù sao đi cầu thang cũng có thể gặp phải nữ quỷ, còn không bằng đi thang máy xuống, xác suất ít hơn một nửa. Lúc ở lầu 3 nhìn thấy thi thể Khổng Ân, hắn ngửa mặt ngã xuống hành lang, vẻ mặt không cam lòng, mắt trừng rất to, đầu lưỡi phun ra, mặt rối tung, trên người càng bị chém mấy đao, bên cạnh áo khoác của Lâm Nhất Sâm nhuộm máu vẫn ở một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết thương hẹp, sâu, mặt cắt bên dày và cùn, trông giống như một cái rìu. Lâm Nhất Sâm dùng cà vạt siết chặt hắn đến chết, bên cạnh cũng không có vũ khí, trừ phi hắn ta có sở thích ngược sát đặc thù, mới có thể sau khi Khổng Ân chết lại chém hắn. Vì vậy, những vết thương này là do Vương Bân gây ra. Cậu ta sắp phát điên rồi. Vân Xuyên cố nén khó chịu quan sát miệng vết thương, đại khái suy đoán ra vũ khí Vương Bân sử dụng, lại cầm áo khoác trên mặt đất che mặt Khổng Ân lại, lúc này mới rời đi. Anh ngược lại rất muốn nhắm mắt Khổng Ân không nhắm mắt lại, nhưng thật sự không xuống tay được. Chấm đỏ đại biểu cho Vương Bân không ngừng di chuyển, sau khi ra khỏi tiểu khu, Vân Xuyên đuổi theo ba con phố mới đuổi kịp cậu ta. Hiện tại đã hơn 11 giờ, trên đường đã vắng vẻ, một người đi đường cũng không có. Các tòa nhà dân cư liên tiếp tắt rất nhiều đèn, và nhiều ánh sáng. Cứu mạng, đừng giết tôi, Vân Xuyên từ góc cua chạy tới, chỉ thấy giữa đường, Vương Bân đưa lưng về phía anh, giơ rìu chém người dẫn chương trình nữ ngã xuống đất. May mà người dẫn chương trình nữ tố chất thân thể không tệ, chạy trốn một đường còn có chút khí lực, lăn qua lăn lại trên mặt đất, không để Vương Bân chém trúng. Vân Xuyên nhìn trái nhìn phải, trên mặt đất chung quanh trống rỗng. Không có thứ gì có thể coi là vũ khí, đồng tiền kiếm trên tay mình đã cảm nhận qua, lực sát thương có hạn. Bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ lựa chọn vũ khí. Anh vừa định mở miệng hấp dẫn sự chú ý của Vương Bân, chỉ thấy người dẫn chương trình nữ đã không chịu nổi uy hiếp tử vong, gay gắt nói. Đừng giết tôi, không phải tôi không giết em gái anh. Tao đã hỏi rất nhiều người trong trường, ngay cả những người trong số các người, một người cũng không thể trốn thoát. Vương Bân không hề động đậy. Người giết em gái của anh chính là chủ nhân của thân thể này. Tôi không phải là người của thế giới này. Anh chỉ cần đêm nay không giết tôi. Tôi rạng sáng rời đi, tôi hứa. Vương Bân chỉ cho rằng cô ta ngụy biện không muốn nghe nữa, giơ rìu chém xuống. Này, người dẫn chương trình nữ hiểm trở lại nguy hiểm tránh thoát, vẫn bị búa cọ trúng da thịt, máu tươi lập tức chảy ra. Vương Bân, Vân Xuyên vội vàng hô. Vương Bân quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý. Quay đầu lại nhìn lại, hai mắt hắn đỏ như máu, vẻ mặt điên cuồng, đầy người vết máu. Đừng để cừu hận che mắt, tôi sẽ đi đầu thú. Vân Xuyên dừng một chút, hãy cho thế giới biết sự thật. Vương Bân nhất thời không nói gì, nhưng cũng không buông rìu xuống. Người dẫn chương trình nữ nhân cơ hội này cẩn thận bò về phía trước, đứng dậy chạy trốn. Chỉ cần chạy một vài bước, răng rắc, bên đường, tiếng gãy nhỏ vang lên. Ngay sau đó, này, đèn đường bị gãy từ gốc. Ầm ầm đập xuống, phần nặng nhất vừa vặn đập vào đỉnh đầu người dẫn chương trình nữ. Cách chương.